Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, cứ điểm công phòng chiến. Dựa theo dự án kế hoạch bắt đầu chuẩn bị. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Qua sau khi, sau đó sẽ phiền toái một chút. Lam Căn dặn Minh Gió nói rằng, hiện tại liền muốn bắt đầu à? Là, xuất kỳ bất ý cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nên gặp siêu năng chiến bộ sức chiến đấu. Thừa dịp Tử Vi Văn Minh hấp dẫn Hắc Đồng Văn Minh một phần sự chú ý. Bọn họ phân tâm thời khắc. Hiện tại là động thủ cơ hội tốt nhất. Lam nhấp ngụm trà nước. Không nhanh không chậm nói rằng. Minh Đồ bên kia sắp tấn công cô Lộc Cầu Vồng. Đến lúc đó, siêu năng chiến thuộc cấp toàn diện bại lộ ở vũ trụ thế lực trước mặt. Hắc Đồng Văn Minh nhất định sẽ phòng bị bọn họ siêu năng chiến bộ. Khi đó, vì phòng ngừa tiến vào đối phương cạm bẫy tạo thành tổn thất lớn. Không thể giống như bây giờ trắng trợn không kiêng dè sử dụng siêu năng chiến bộ. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Minh Gió tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó. Lúc này đồng ý. Khoảng thời gian này, hắn nhìn một lần siêu năng chiến bộ chân thực diễn luyện. Đem hắn giật mình. Thời khắc này, hắn mới rõ ràng. Hành quân kiến đến cùng thả ra một con thế nào quái vật. Hiện giai đoạn, vũ trụ bất kỳ một nhánh chiến bộ chính diện đụng tới chi chiến bộ này. Kết cục chỉ có một loại. Đồng thời, những ngày gần đây, hắn cũng thu đến một ít đến từ Bạch Tinh Văn Minh cùng Hắc Xâm Lâm Văn Minh tình báo. Hai nhà ám vật chất nhà kho bị công kích. Tiền tuyến gặp phải không bao lớn phiền toái không nhỏ. Vì lẽ đó hiện tại là bọn họ tốt nhất phản công cơ hội. Nắm lấy cơ hội lần này. Bọn họ có thể mang hai phe thắng lợi cán cân. Hòa nhau đến bọn họ này một phương chiếm ưu thế thời điểm. Triệu tập bọn họ lại đây. Bắt đầu làm chiến chuẩn bị trước. Minh Gió đóng toàn tức video sau. Cho toàn thể tướng tinh truyền đạt một cái mệnh lệnh. Minh Đồ nghĩ một lần bắt cô Lộc Cầu Vồng. Câu tiên không nhanh không chậm nói. Ngữ khí không có quá to lớn gợn sóng. Con mắt trước sau không rời khỏi Tinh Đồ. Ở bên người nàng tướng tinh. Toàn bộ vểnh tai lên nghe. Hắn không sợ cái bụng nổ tung à? Lẽ nào hắn cho rằng một cái chiến bộ có thể đánh hạ chúng ta Cầu Vồng pháo đài? Diễm ở đây cũng không dám nói một lần đánh hạ chúng ta cứ điểm. Một tên tướng tinh cười lạnh nói. Câu tuyên không có phản bác bộ hạ ngôn luận. Ánh mắt sắc bén rất nhiều. Hắn nghĩ công phá chúng ta cô Lộc Cầu Vồng. Sau đó coi đây là cứ điểm. Đối với chúng ta Bạch Tinh Văn Minh tinh vực triển khai phản công. Đem chiến trường phóng tới chúng ta Bạch Tinh tinh vực. Nhường chúng ta rơi vào bị động cục diện. Bọn họ vẫn đúng là dám nghĩ. Bên người nàng tướng tinh. Ngữ khí tràn ngập trào phúng. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Còn muốn phản công chúng ta. Ý nghĩ quá mức ngây thơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ hành quân kiến đang đứng ở nguy cơ bên trong. Phản công bọn họ khả năng không lớn. Bọn họ là thần cấp văn minh. Bọn họ có sự tự tin của chính mình. Bây giờ Bạch Tinh Văn Minh là vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Cùng bọn họ sánh ngang, chỉ có Hắc Đồng Văn Minh một nhà mà thôi. Bọn họ tin tưởng, đơn đả độc đấu, trừ Hắc Đồng Văn Minh. Những thế lực khác đều không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi, hiện tại có ba nhà ở đối với hành quân kiến tập đoàn động thủ. Mặc dù đối phương cũng có minh hữu, nhưng ba gia thần cấp văn minh, còn bao gồm vũ trụ mạnh nhất hai nhà, đối phó ba nhà đỉnh cấp văn minh. Bản thân chênh lệch liền tồn tại, bọn họ cũng không phải tự phụ, mà là sự thực đặt tại nơi đó. Nhưng câu tiên không có bọn họ lạc quan như vậy. Nàng cùng hành quân kiến tập đoàn từng giao thủ. Hành quân kiến tập đoàn chiến bộ rất ngoan cường. Hơn nữa chiến tranh khoa học kỹ thuật không yếu hơn bọn họ. Đối với phương chỉ huy tướng tinh lại là Minh Đồ. Cái kia lãnh huyết sát thần. Đối với Minh Đồ, nàng vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Minh Đồ là minh thể văn minh đỉnh cấp thiên tài tướng tinh. Năm đó cùng Minh A nổi danh. Minh A nhưng là cùng Diễm. Lôi Úc. Là tên mập nổi danh tướng tinh. Này ngược lại nói rõ Minh Đồ năng lực không đơn giản. Ở minh thể văn minh phân cách thịnh yến bên trong. bọn họ liền từng từng trải qua minh đồ giao mổ, xâm lấn minh thể văn minh tiểu vũ trụ, ở minh thể văn minh nơi tim mạnh mẽ cắm một đao, nhường minh a lòng rối như tơ vò. Muốn phòng bị bọn họ vận dụng thủ đoạn đặc biệt, câu tiên mở miệng nói rằng, trên sân tướng tinh biểu hiện đều là sững sờ. Có tướng tinh mở miệng, đại nhân nói thủ đoạn đặc thù, là thủ đoạn gì? Vũ trụ trong chiến tranh, trừ mưu kế bố cục, thủ đoạn đặc thù bao quát không gian cạm bẫy, không gian lớn oanh tạc, ám sát, chặt đứt tiếp tế tài nguyên các loại. Chúng ta bên trong tinh vực đã phát sinh ám vật chất nhà kho bị hủy diệt sự tình. Tuy rằng nguyên nhân chân chính chưa công bố, nhưng chuyện này rất có thể cùng hành quân kiến tập đoàn có quan hệ. Không nên xem thường bọn họ. Hành quân kiến tập đoàn nhưng là hắc đồng văn minh muốn đối phó chủ yếu thế lực. Cũng là chúng ta bạch tinh văn minh chủ yếu đối phó thế lực. Không chút thực lực, có thể không đáng nhường hai nhà chúng ta đồng thời đối phó hắn. Câu tiên nói. Nói đến bạch tinh văn minh bên trong tinh vực ám vật chất nhà kho bị tập kích sự tình. Trên sân rơi vào yên lặng một hồi. Bọn họ đều là người thông minh. Tự nhiên rõ ràng cái kia trong đó cất giấu kỳ lạ. Bọn họ ức vạn năm tới nay hòa bình tinh vực. Như vậy đột nhiên bị đánh vỡ. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đại nhân là cho rằng. Hành quân kiến sẽ dùng đối phó ám vật chất nhà kho thủ đoạn. Đến đối phó chúng ta. Tại sao không được chứ? Chúng ta phụ cận một cái siêu thiên hà ám vật chất nhà kho điểm bị biến mất. Bọn họ thật sự có bản lĩnh như thế này. Tại sao không thể dùng đến đối phó chúng ta? Chúng tướng tinh yên lặng. Như câu tiên đại nhân từng nói. Như đánh lén trong bọn họ bộ tinh vực chính là hành quân kiến tập đoàn. Như vậy bọn họ tại sao không thể dùng loại kia thủ đoạn đến đối phó bọn họ? Kẻ địch đánh ngươi. Lúc nào đánh? Lấy cái gì đánh, cũng sẽ không cùng ngươi chào hỏi. Nhưng chúng ta nơi này là cứ điểm. Các loại phòng ngự thủ đoạn sung túc, trừ bên trong làm phản cùng ám sát. Còn lại thủ đoạn, như không gian oanh tạc, cạm bẫy những này, không có tác dụng. Đối phương phái cao thủ lại đây ám sát, cũng không thể tới gần chúng ta tác chiến bộ. Bên trong làm phản độ khả thi thì càng thấp. Nói trước tiên không cần nói quá đầy đủ. Bất luận đối phương có hay không ẩn giấu thủ đoạn, chúng ta đều muốn làm tốt nhất chuẩn bị. Không nên khinh địch, minh đồ chiến thuật năng lực có thể xếp tới vũ trụ hàng đầu. Sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Câu tiên nói rằng, nàng là bạch tinh văn minh đỉnh cấp tướng tinh một trong. Năng lực tuy nói không sánh được Diễm, Lôi Úc, La Tên Mập cùng Lam Hàng Ngũ. Nhưng công phòng cứ điểm loại này chiến tranh. Mưu kế cùng bố cục tác dụng nhỏ rất nhiều. Trái lại là cỗ máy chiến tranh cùng chiến binh năng lực tác dụng muốn lớn. Vì lẽ đó mặc dù Diễm tự mình lại đây chỉ huy. Nàng cũng không sợ. Loại này công lực cứ điểm chiến tranh. Không có bất kỳ hoa hòe hoa sói mưu kế cùng chiến thuật bố cục. Chủ yếu là nắm đấm rất cứng. Không có vài lần binh lực. Căn bản là không có cách công lực cứ điểm. Lúc trước bị vây ở ám xâm lâm tinh vực. Nàng công lược mục ô cầu vòng thời điểm, chính là tình huống như thế. Lúc đó nàng binh lực không đủ, không có viện quân, vì lẽ đó công lược cầu vòng thời điểm, mới bại bởi Vương Hải cái kia chưa nổi danh tướng tinh. Hiện tại nàng tra rất rõ ràng, cô lộc cầu vòng ngoại vi đóng quân đội ngũ bên trong. Chỉ có minh đồ chiến bộ, binh lực cùng cỗ máy chiến tranh, song phương cách biệt không có mấy. Phe địch binh lực ở gấp 3 trở xuống cứ điểm công phòng chiến. Nàng không sợ vũ trụ bất kỳ tướng tinh. Dù cho là mấy cái vũ trụ cao cấp nhất tướng tinh liên thủ công lực cứ điểm. Nàng cũng không sợ. Nhưng điểm này cũng là nàng lo lắng một điểm. Tương đồng binh lực, mặc dù có quỷ thần tài năng, cũng không cách nào công dưới một cái chuẩn bị hoàn chỉnh cứ điểm. Đây là một cái tướng tinh thường thức. Minh đồ biết trong tay binh lực công không được cô lộc cầu vòng. Nhưng một mực muốn tiến công. Câu tuyên không thể không suy nghĩ nhiều. Trong này đúng không có âm mưu. Hoặc là minh đồ là hạng soàng xĩnh. Căn bản không hiểu những này. Hoặc là chính là khác có lá bài tẩy dự định. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Nàng càng tin tưởng là người sau. Đây mới là nàng muốn phòng bị chỗ mấu chốt. như hắn có khác chuẩn bị, làm sao không gặp bất kỳ động tĩnh lớn. Này không nên a, nếu như bọn họ có quy mô lớn tiếp viện, tuyệt đối không thể chạy trốn radar dò xét. Hoặc là nói, bọn họ tiến công chúng ta chỉ là muốn che giấu tai mắt người. Kỳ thực tiến công những nơi khác, có thể hay không là chuẩn bị cho chúng ta áp lực. Chặt đứt chúng ta cùng Nguyệt Lộc Thành liên hệ. Sau đó bọn họ chuẩn bị nuốt lấy Nguyệt Lộc Thành. Vài tên tướng tinh nâng ra bản thân suy đoán. Lâm Hàn mục đích làm như vậy, bọn họ thật đoán không ra. Đang khi bọn họ không rõ thời khắc, đột nhiên, ngắn ngủi mà gấp còi báo động ở phòng tác chiến vang lên. Hết thảy tướng tinh biểu hiện đều thận trọng lên. Chiến tranh bắt đầu rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.